Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, đại lực lôi kéo. Gì đó? Lần này nghi thức hoan nghênh, bất quá chẳng qua là tiến hành được 1/3 mức độ, liền qua loa kết thúc. Vốn là uống xong ít nhất thập bát rượu thủy chi sau, còn có kiểm duyệt liên minh bộ lạc nghi thức bộ đội. Khổng lồ vào thành nghi thức các loại đông đảo. Khôi đám người vỗ mạnh đầu nghĩ ra được tiết mục. Đáng tiếc là, liền đang kiểm duyệt nghi thức bộ đội thời điểm, ít nhất có đến gần 3 vị mấy khảo sát đoàn thành viên. Bởi vì nguyên bản là nghẹn lợi hại bọng đái, bị đội danh dự vậy cường đại sát khí kích thích, cuối cùng không tự chủ buông lỏng chính mình sau, hoàn toàn đem chính mình để trống. Những thứ này khảo sát đoàn kẻ xui xẻo môn, dĩ nhiên là không ra dừng lại nghi thức, để cho bọn họ tìm một chỗ đem quần hơ cho khô sự tình tới. Nhưng là Ngưu lão gia thật sự là chống đỡ không được. Chính mình chung quanh tràn đầy như vậy tiêu hồn mùi, hắn chỉ có thể trước thời hạn kết thúc nghi thức, an bài những thứ này càng phát ra run rẩy lợi hại mọi người. Vào ở bị thu thập dị thường không chút tạp chất sở chiêu đãi. Thuận tiện, đang suy nghĩ đến nguyên thủy thời đại vị diện thổ dân môn ở lúc ra cửa, trừ trên người một bộ quần áo, cơ bản sẽ không có mang theo đổi giặt quần áo đặc điểm. Ngưu lão gia để cho nhân cho bọn hắn, mỗi người đưa đi một bộ đầy đủ quân trang. Đối với cái này dạng qua loa kết thúc kết quả, khôi đám người rất là bóp cổ tay thở dài rất lâu. Dù là chỉ là lần này, chỉ tiến hành 1/3 mức độ nghi thức hoan nghênh, cũng đã đối với những người này sinh ra bạo kích như thế hiệu quả gây choáng sau đó liên tục có mấy. Ngày chung, Ngưu lão gia ở lúc ban ngày thời gian, đều là buông xuống toàn bộ công việc, đi cùng toàn bộ khảo sát đoàn ở Hắc Thạch Bộ Lạc Trung chuyển du. Trên căn bản, Hắc Thạch Bộ Lạc toàn bộ nhà máy hầm mỏ, mục trường đều là trải rộng khảo sát đoàn dấu chân. Ngay cả đông đảo đội sản xuất, cũng liên tục đi thăm viếng thất, 8 cái nhiều. Đương nhiên, bọn họ có thể đi thăm địa phương, cũng chỉ có thể là chẳng phải mấu chốt sinh sản thứ tự làm việc. Ngưu lão gia coi như là rộng rãi đi nữa, những hạch đó sinh lòng sinh thứ tự làm việc, cũng thì sẽ không đối với bọn họ cởi mở. Thà những người này là tới khảo sát, càng không bằng là để cho bọn họ chiêm ngưỡng thần tích một dạng như vậy thích hợp hơn. Từ bọn họ những người này bước ra buồng xe một khắc kia trở đi, bọn họ liền đầu não hỗn hỗn độn độn thuộc về mãnh liệt hoảng hốt trạng thái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lạc Lôi Sơn mạch cái này trước truyền trung man hoang chi địa, bây giờ đã trở thành truyền lưng chừng trời thượng thần nhân, mới có thể ở tốt đẹp thần quốc, đến Hắc Thạch thành đệ nhất thiên. Bọn họ đã vào ở giống như mộng ảo sang trọng sở chiêu đãi chung. Sở chiêu đãi chung trước đây chưa từng thấy hoa lệ bố trí. Thậm chí để cho bọn họ ngay cả đạp đi vào lúc, đều cần tương đối dũng khí. Đêm đó, bọn họ đầu tiên là đang chiêu đãi trên yến tiệc, thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi mình cũng nuốt vào đi. Cuối cùng mới ôm chống đỡ đến cực hạn bụng trở lại sở chiêu đãi. Sau đó, đi ngang qua tư để hạ một phen sau khi thương nghị. Bọn họ thì ra như vậy trên người áo khoác bông, trực tiếp ngủ ở bóng loáng trên sàn nhà. Đây là bởi vì lo lắng, bọn họ sẽ đem tấm kia trắng tinh dọa người giường lớn làm bẩn, cho nên kết nối với giường ngủ cử động cũng không dám có. Bất quá coi như là như vậy, ở ngày thứ hai bọn họ tỉnh ngủ sau khi, vẫn là cảm thấy này một cảm giác, ngủ là trước đó chưa từng có thoải mái cùng hưởng thụ. Đương nhiên, chính là trên đầu kia kỳ dị cây đuốc thế nào đều chém gió bất diệt điểm này, rất là có chút chói mắt. Ngày thứ hai, Ngưu lão gia mang của bọn hắn ở Hắc Thạch thành trung chuyển du một vòng. Ở trong ngày này, những thứ này khảo sát đoàn các thành viên, bởi vì đầu gối như nhũn ra, liên tục quỳ sụp xuống đất hiểu rõ thứ hai nhiều. Đầu tiên, bọn họ ở Hình Thiên Điện công trường trước, hướng về phía cái này khó có thể tưởng tượng khoáng đạt kiến trúc, hoàn toàn quỳ sụp xuống đất. Cho dù là cái này công trường vẫn chỉ là mở đào một nửa nền móng sau khi, cũng bởi vì mùa đông đến mặt đất trở nên ngoan cố, từ đó tạm thời đình công. Nhưng là những người này nhìn Ngưu lão gia làm được hiệu quả mô hình. Còn có trong miêu tả đem có hàng chục cá nhân cao kinh người độ cao. Những người này liền bắt đầu đầu gối như nhũn ra. Từ đó quỳ sụp xuống đất. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng. To lớn như vậy công trình kiến trúc. Nên phải như thế nào mới có thể xây dựng đi ra. Lại có người nào mới có thể có tư cách đi vào ở. Sau đó, khi bọn hắn đi vào Hắc Thạch Thành siêu thị sau. Trong nháy mắt chính là mất đi toàn bộ năng lực suy nghĩ. Đối với bọn hắn đến, này chính là một cái khó có thể tưởng tượng bảo khố. Nắm giữ trên đời toàn bộ bị bảo vật địa phương thứ ba thiên. Bọn họ đi rua công nghiệp Sơn Cốc. Ở chỗ này, bọn họ vô cùng như đưa đám phát hiện. Chính là bọn hắn một mực thiếp thân mang theo. Vô cùng bảo bối thanh đồng vũ khí. Ngay cả nơi này sinh sản nông cụ cũng không sánh nổi. Ngày thứ tư, bọn họ bắt đầu đi thăm Hắc Thạch bộ lạc thuộc hạ mục trường cùng đại đội sản xuất. Cũng chính là ở một năm trước, trong mắt bọn họ những thứ kia mắt thấy liền muốn diệt tuyệt bộ lạc. Bây giờ cuộc sống địa phương, cũng là ở chỗ này, khảo sát đoàn chung một số người trong lòng, hay lại là dâng lên không giống nhau ý tưởng. Ngày thứ năm, vẫn là đi thăm những sinh sản đó đại đội. Từ ngày này bắt đầu. Những người này ý nghĩ trong lòng là mãnh liệt như vậy, căn bản là không cách nào ức chế đi xuống. Ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, vốn là dự định tiêu phí thất ngày, mang theo cái này khảo sát đoàn, đem Hắc Thạch bộ lạc trong trong ngoài ngoài xem một lần sau khi, mới đem trong lòng mình đánh tính ra. Chẳng qua là hắn vạn vạn không có dự trù đến, Hắc Thạch bộ lạc bây giờ sinh hoạt tầng thứ. Đối với cái này nhiều chút khảo sát đoàn các thành viên đến là cụ có thế nào cường đại sức hấp dẫn. Huống chi khảo sát đoàn chung không số ít lạc. Bây giờ chính là ngay cả tiếp tục kiên trì sống được đều là tương đối khó khăn. Cho nên ở ngày thứ năm buổi tối thì có không ít thành viên len lén trước tới thăm Ngưu lão gia. Ôm thập phần thấp thỏm tâm tình đi lên hỏi có hay không có thể tới Lạc Lôi Sơn Mạch gia nhập vào Hắc Thạch bộ lạc chung. Đối với hỏi như vậy, Ngưu lão gia dĩ nhiên là vô cùng hoan nghênh, hơn nữa là vỗ ngực bảo đảm, cùng năm ngoái nhóm kia nạn dân như thế, đem sẽ có được Hắc Thạch bộ lạc thích đáng an bài. Lấy được Ngưu lão gia bảo đảm sau khi, những người này cũng rất là bác không kịp đem dự định cáo từ rời đi. Dù sao bọn họ những thứ này tiểu thủ lĩnh cũng không có quyết định loại đại sự này quyền lợi. Chỉ có đem nơi này hết thảy báo cáo cho bộ lạc vu cùng thủ lĩnh. Mới có thể quyết định ra đến. Đối với lần này Ngưu lão gia ngược lại tương đối hiểu. Hắn giống như hứa hẹn chung như thế. Hướng mỗi một bộ lạc cũng đưa lên một con hoang ngưu. Còn có thể giả bộ đầu đầy hoang ngưu vật liệu. Trừ lần đó ra. Hắn còn phải yêu cầu những thành viên này môn đợi chút hai ngày. Để cho hắn cùng với bên ngoài bình nguyên vây địa khu hai cái dáng vóc to bộ lạc nói long sau khi. Cùng nhau nữa phái người hộ tống bọn họ rời núi Ngưu lão gia có tương đối thanh tỉnh nhận biết. Kia hai cái thể lượng to lớn dáng vóc to bộ lạc. Là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm đầu nhập vào Hắc Thạch bộ lạc. Động tác này đi ra. Đồng thời. Hắn cũng sẽ không biết tự lượng sức mình. Hấp thu như vậy không tốt tiêu hóa thế lực. Để cho bọn họ gia nhập Hắc Thạch bộ lạc. Vì vậy, ở sau này trong hai ngày. Hắn cùng với đến hai cái dáng vóc to bộ lạc sứ giả. Đạt thành bước đầu hiệp nghị. Song phương đạt thành trên chiến lược đồng minh. Hắc Thạch bộ lạc đem sẽ lấy cực thấp giá cả. Hướng bọn họ bán ra số lớn bằng sắt vũ khí. Cùng với số lượng nhất định biến đổi gen mầm mống. Nếu như ngọc tiền không đủ lời nói. Thậm chí cho phép thích hợp thiếu chịu. Như vậy trong hiệp nghị. Có thể là hai đại dáng vóc to bộ lạc chiếm hết tiện nghi. Bất quá Ngưu lão gia xem ra cũng đáng. Đây chính là hắn hướng bên ngoài bình nguyên vây cùng trung bộ địa khu. Thật sự ném ra một cây thịt xương. Chỉ cần có thể đem những thế lực này kéo lên chính mình chiến xa. Những vật này lại coi như cái gì quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.